Chương 1494, xưa nay chưa từng có 7 người đội ngũ, 2, cầu phiếu phiếu. Nhìn thấy lên tiếng nhân là Hoa Tưởng Dung, nguyên bản còn giận giận nhân, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần là được chứng kiến lần này tân sinh nghi thức nhập học, đều biết Ngân Vũ cung người cùng Diêu Quang phân viện nhân không hợp. Thậm chí bây giờ Hoa Tưởng Dung muội muội Hoa Bích Nguyệt hoàn toàn trở thành phế nhân, đều là Diêu Quang phân viện nhân gây nên. Hoa Tưởng Dung coi như vì bất luận kẻ nào nói, QNZ không thể là vì Diêu Quang phân viện người nói chuyện á. Hoa sư mọi người có chỗ không biết, lúc trước 8 người kia dự thi đều là cường giả, nhưng cái này Diêu Quang phân viện tính là thứ gì, bất quá là một đám không có phân viện muốn phế vật. Để bọn hắn báo danh dự thi, chẳng phải là để chúng ta tinh thần học viện tại cái khác hai cái học viện trước mặt mất mặt xấu hổ sao? Hoa Tưởng Dung mặt không thay đổi từng bước một đi đến Mộ Nhan trước mặt. Chỉ lặng lặng nhìn nàng một cái, liền quay đầu nhìn về người nói chuyện, đang tái sinh nghi thức nhập học bên trên, ta Ngân Vũ cung biểu hiện còn không bằng Diêu Quang phân viện 7 người này. Ngươi nói bọn hắn là phế vật, chẳng lẽ là no y chúng ta Ngân Vũ cung cũng đều là phế vật sao? Lần này, đám người choáng váng. Hoa Tưởng Dung thế mà thật tại vì Diêu Quang phân viện người nói chuyện. Hoa Tưởng Dung, ngươi có phải hay không đầu óc hư mất, những Diêu Quang phân viện đó nhân lúc trước một mực cùng ngươi đối nghịch. Ngươi bây giờ vì sao muốn thay bọn hắn nói chuyện? Hoa Tưởng Dung cười lạnh nói, ta chỉ là chính là luận sự tình, chưa bao giờ thay ai nói chuyện. Ngược lại là các ngươi, như thế sợ Diêu Quang phân viện người dự thi, chẳng lẽ là sợ mình sẽ bị trong miệng phế vật dẫm tại dưới chân, mặt mũi mất hết sao? Nói đùa cái gì, chúng ta làm sao lại không bằng một đám phế vật đun nở dê đờ y, chờ lấy xem đi, ta Thiên Tuyển phân viện tinh anh. Đến lúc đó tất nhiên sẽ đem bọn này rác rưởi giẫm tại dưới chân. Ma sát Mộ Nhan trong lòng ngược lại là không nói ra được ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Hoa Tưởng Dung vậy mà lại giúp mình nói chuyện, mà lại sức chiến đấu còn mạnh như vậy, một người liền đem toàn bộ nhân giải quyết. Mộ Nhan cười cười, quay người nhìn về phía chấp sự. Kia chấp sự lạnh mặt nói, coi như muốn ghi danh tham gia Quỳnh Lâm sẽ, cũng cần Diêu Quang phân viện viện trưởng tự mình tới, lấy thân phận ngọc bài kích hoạt, mới có thể ghi vào danh sách. Các người Diêu Quang phân viện liền cái viện trưởng đều không có, báo cái gì tên? Mộ Nhan tiện tay ném đi, giống ném một cái bình thường nhất đồ chơi nhỏ. Ngươi nói viện trưởng thân phận ngọc bài, là chỉ cái này sao? Lâm Lang Kho chấp sự bỗng nhiên trừng lớn mắt, khó có thể tin mà nhìn xem nàng. Cái này tiểu cô nương này làm sao lại có phần viện trưởng thân phận ngọc bài? Kia ngọc bài thế nhưng là nhặt không đến vậy không giành được. Chỉ có ngọc bài chủ nhân tự mình trao quyền, khóa lại thần hồn, mới có thể ủy nhiệm thành công. Chấp sự nhớ kỹ, địch viện trưởng là đem Diêu Quang phân viện lệnh bài cho thân phận kia tôn quý Mạc đạo sư. Thế nhưng là, Mạc đạo sư sao có thể đem trọng yếu như vậy ngọc bài cho một cái học sinh, một cái tiểu cô nương đâu? Mộ Nhan cong lên ngón tay, nhẹ nhàng gõ bàn một cái, hiện tại, có thể cho ta ghi vào danh sách sao? Nếu như ngươi còn không nguyện ý, vậy ta chỉ có thể tìm Mạc đạo sư, tự mình đến nói cho ngươi đạo nói. Nhớ tới cái kia tuấn mỹ như thần chỉ cường đại nam nhân, chấp sự run lên vì lạnh. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng đến cùng vẫn là tiếp nhận lệnh bài, đem 7 cái danh tự từng cái ghi vào. Bởi vì cái khác phân viện còn tại tuyển chọn giai đoạn, cho nên Diêu Quang phân viện lại thành tinh thần học viện báo danh tham gia 3 viện thi đấu chi thứ nhất đội ngũ. Hơn nữa còn là xưa nay chưa từng có, 7 người đội ngũ. Tại thời khắc này, ai cũng không biết, cái này Tiêu Diêu thất tử. Cái này Diêu Quang phân viện, sẽ cho Thương Lam giới, thậm chí cả Tử Vân giới mang đến bao nhiêu rung động cùng truyền kỳ. Thấu chương xong.